Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, ta xem ngươi không phục làm sao? Mã Hồng Tuấn nói, lúc trước, Diệp Hải chính là như vậy cùng Triệu lão sư đánh. Hắn chỉ là 6 năm trước, Diệp Chi Thu thấy Diệp Hải nhảy một cái hơn 10 mét. Vội vã dùng ra hai cái hồn kỹ, một cái là huyền quy hộ thể, một cái là huyền thủy đóng băng. Diệp Chi Thu giáp lưng bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Đồng thời, một đạo lạnh lẽo thấu xương dòng nước đánh về phía Diệp Hải. Diệp Hải không hề bị lay động, bao trùm một tầng hoàng kim giáp nắm đấm đẩy lùi dòng nước. Uy thế không giảm nện ở Diệp Chi Thu giáp lưng lên. Oanh, Diệp Chi Thu vốn tưởng rằng dựa vào chính mình cứng rắn mai rúa, làm sao cũng có thể ngăn mấy quyền để cho mình có cái thời gian thở dốc. Lại không nghĩ rằng, Diệp Hải một quyền liền đem hắn giáp lưng cho đập nứt. Diệp Chi Thu sắc mặt trắng nhợt, lập tức đem giáp lưng thu lại rồi. Diệp Hải có chút chưa hết thòm thèm nói, làm sao thu hồi đi? Người này phá xác con không khỏi đánh a. Diệp Chi Thu nói, chúng ta đến điểm là dừng được không? Tốt, đương nhiên được. Diệp Hải hai tay lẫn nhau nặn nặn, phát sinh cót ca cót két âm thanh, trực tiếp hướng Diệp Chi Thu nhào tới. Đối với hắn mà nói, đến điểm là dừng chính là đánh một trận mới có thể kết thúc. Ầm a, trên đất trống truyền đến Diệp Chi Thu kêu thảm thiết. Mấy phút sau, Diệp Hải vỗ tay một cái, nói, tốt, đến điểm là dừng. Diệp Chi Thu run run rẩy rẩy đứng lên đến, chỉ vào Diệp Hải, vừa muốn nói gì lời hung ác, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Hải người hiền lành ánh mắt rơi vào trên người hắn. Diệp Chi Thu cả người run run một cái, nói, người bạn nhỏ, thật là lợi hại, ta bái phục chịu thua, gọi ai người bạn nhỏ đây, ta xem ngươi không phục làm sao. Diệp Hải nhíu mày nói, Diệp Chi Thu, Thương Huy học viện cái kia tên nữ sinh đi tới Diệp Chi Thu bên người. Đối với Diệp Hải nói, Diệp lão sư đều chịu thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Diệp Hải nói, đây là ta muốn thế nào sao? Là ai động thủ trước? Nữ sinh hỏi ngược lại. Vậy là ai trước tiên gây sự? Diệp Hải đánh giá một hồi nữ sinh, nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, tên béo nói rồi hai câu. Một câu là ngươi dáng dấp không tệ, khác một câu là tu vi không làm sao. Hai câu này lẽ nào không phải sự thực? Ngươi muốn phản bác điểm nào? Ta, nữ sinh nhất thời nghẹn lời. Câu thứ nhất là khẳng định không thể phản bác. Nhưng câu thứ hai, mắt thấy đám này 12, 13, 4 tuổi hài tử mỗi một cái đều có 20 cấp trở lên hồn lực. Trong đó càng có một người lại là hồn tôn. Câu nói này nàng cũng không cách nào phản bác. Ngươi xem, chúng ta nói không sai chứ. Kỳ thực ta cũng không muốn ra tay. Diệp Hải mở ra tay, biểu đạt chính mình đối với bị ép động thủ bất đắc dĩ. Phốc. Diệp Chi Thu kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Vừa nãy hắn thấy Diệp Hải tiềm lực kinh người, kỳ thực cũng không hề động thủ tâm tư. Là Diệp Hải từng bước một hướng dẫn hắn, nói coi như đánh Diệp Hải, cũng sẽ không có người tìm đến hắn. Hắn nhất thời nhịn không được. Kết quả, bị đánh một trận, thực sự là ngẫm lại liền đến khí. Cái này tiểu hùng hai từ, rất xấu. Diệp Chi Thu nói thầm. Được rồi, cũng không làm khó các ngươi. Nâng ly tiệm tổn thất bối. Lại thanh toán chúng ta cái kia một bàn sổ sách. Là có thể, Diệp Hải vung tay lên. Diệp Chi Thu trong lòng buông lòng. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Vậy thì không gọi sự tình. Hắn làm ngoại sự bộ chủ nhiệm. Mỗi tháng tiền lương đều có hơn 100 kim hồn tệ. Chớ nói chi là còn có cái khác thu vào. Tổn thất thêm vào bàn kia thức ăn. Nhiều nhất hoa ba cái kim hồn tệ. Đương nhiên có lời. Diệp Chi Thu theo Diệp Hải trở lại khách sạn, đi tới trước sân khấu vừa định trả tiền. Diệp Hải bỗng nhiên nói, chúng ta còn không điểm xong, ngươi sẽ không để ý chúng ta nhiều điểm vài món thức ăn đi. Diệp Chi Thu ra mặt co rúm, đờ đẫn nói, không thèm để ý. Diệp Hải tiện tay một điểm, đem trên thực đơn một chỉnh trang món ăn đều vòng lên. Nói, cũng không muốn quá nhiều. Liền những thứ này đi. Diệp Chi Thu thấy thế. Nặn nặn nắm đấm, nhưng một chữ cũng không nói. Trầm mặc trả tiền, hướng về cửa tiệm rượu đi đến. Diệp Hải nhìn Diệp Chi Thu đi tới cửa tiệm rượu. Nói, Diệp chủ nhiệm, rảnh rỗi thường tới chơi a. Diệp Chi Thu dưới chân trượt đi. Kém chút té ngã, hắn ổn định thân thể, cũng không quay đầu lại nhanh nhanh rời đi. Vừa nãy Diệp Chi Thu tổng cộng có điều mới bỏ ra 8 cái kim hồn tệ. Thời đại này, kim hồn tệ sức mua vẫn là rất mạnh mẽ. Nhưng như thế bị Diệp Hải bắt bí. Hắn uất ức, Diệp Hải đây, chính là muốn uất ức Diệp Chi Thu. Ai bảo hắn không có mắt muốn trêu chọc Diệp Hải. Diệp Hải thấy bỉ bỉ đông cũng phải sợ. Diệp Chi Thu còn dám ở trước mặt hắn gây sự. Bữa cơm này, hết thảy mọi người ăn no no. Dù cho là Triệu Vô Cực, đều ăn được cái bụng tròn vo. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Hải mở mắt ra. Áo tư tạp, đến căn lạp xưởng. Diệp Hải xuống giường, đi tới áo tư tạp bên người. Lão tử có căn lạp xưởng lớn. Áo tư tạp nhắm hai mắt đem chế tác được lạp xưởng ném cho Diệp Hải. Từ khi tiến vào học viện, Diệp Hải mỗi ngày vừa rời giường liền sẽ tìm áo tư tạp muốn một cái lạp xưởng. Hắn hiện ở buổi tối cơ bản đều ở tu luyện hồn lực. Hết cách rồi, hiện tại hắn ở 8 người bên trong. Hồn lực lót đáy, không nỗ lực không được a. Thực lực mạnh nhất, hồn lực nhưng lót đáy. Ngươi dám tin? Đương nhiên, Diệp Hải tự mình biết chính mình sự tình. Hắn là bởi vì áp xúc hồn lực nguyên nhân, mới hồn lực lót đáy. Nhưng không áp xúc lại không được. Áp xúc hồn lực quan hệ đến lên cấp phong hào đấu la cùng với cực hạn đấu la khó dễ độ. Hơn nữa, không áp xúc hồn lực liền không cách nào ngưng tụ ra hồn hạch. Hồn hạch quan hệ đến có thể không đồng thời sử dụng song sinh võ hồn. Vừa nghĩ tới tay trái màu bạc đồng hồ quả quyết, tay phải hoàng kim long tọa, hai cái võ hồn đồng thời sử dụng cảnh tượng, Diệp Hải liền lần giác có động lực. Diệp Hải cảm thấy như vậy áp xúc hồn lực xuống, có lẽ ở 40 cấp thời điểm liền có thể ngưng tụ ra cái thứ nhất hồn hạch. Đến thời điểm Diệp Hải một khi có hồn hạch, song sinh võ hồn đồng thời sử dụng, phong hào đấu la cũng có thể đấu một trận. Diệp Hải ăn lạp xưởng, cảm giác thân thể ấm áp. Hắn đi ra khách sạn, giãn ra một thoáng gân cốt. Lúc này Thái Dương còn chưa có đi ra. Hắn là cái thứ nhất rời giường. Diệp Hải rèn luyện xong, về khách sạn đem mọi người cũng gọi lên. Nhường ta lại ngủ một hồi đi. Áo tư tạp lầm bầm một câu, đổi phương hướng ngủ tiếp. Hí, ta cho ngươi mặt là. Diệp Hải vung lên nắm đấm. Còn không hạ xuống, áo tư tạp một cái cá chép nhảy ngồi dậy đến. Hai con mắt trợn tròn lên, nghĩa chính ngôn từ nói. Diệp lão đại, không cần ngươi ra tay. Ta vừa nãy đau xót suy nghĩ một chút, cảm thấy muốn quý trọng thời gian. Không thể đem có hạn thời gian lãng phí đang ngủ lên. Diệp Hải khẽ gật đầu, giác ngộ cũng không tệ lắm. Đoàn người ăn xong điểm tâm, ra trấn nhỏ. Hướng về tinh đấu đại xâm lâm xuất phát, vừa đi ra khỏi trấn nhỏ, Triệu Vô Cực cùng Diệp Hải hai người liền rơi xuống đội ngũ phía sau. Đem quyền quyết định giao cho Sử Lai Khắc Thất Quái. Ở khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm cái kia to lớn cây cối còn cách một đoạn thời điểm. Đái Mộc Bạch bỗng nhiên nói, mọi người sắp xếp thành chiến đấu trận hình. Hiện tại sẽ chính thức tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Đái Mộc Bạch cái thứ ba hồn hoàn cũng là từ tinh đấu đại xâm lâm săn bắt. Hắn biết, một khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, liền mang ý nghĩa cần đối mặt vô số nguy hiểm. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,